Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 186, hoạt động khen thưởng. Thời gian bát giờ trước, quán rượu gian phòng bên trong khói mù lượn lờ. Liễu Ngải Ngải hưng phấn nhìn hệ thống giới diện bên trên hoạt động bắt đầu đếm ngược. Đến tột cùng là cái gì? Ngày thứ 10 hoạt động, Đằng Vân Phi trầm mặc không nói suy tư. Sau đó mỉm cười nói, đại khái có thể nghĩ đến, cùng quản lý nhân viên quyết đấu, đi qua một chút trò chơi, ngươi có phải hay không có cái gì sách lược, không ngại nói ra đến cho ta nghe nghe. Đằng Vân Phi ăn tắt tàn thuốc, đứng dậy, nếu như muốn thắng lời nói, cứ dựa theo ta nói tới đi làm, những quản lý nhân viên đó đều rất mạnh, chẳng những cuối cùng vẫn là người. Cho nên bọn họ cường đại là sẽ không cởi rời người phạm chủ. Đặc biệt là tại tình huống ngang nhau tình huống dưới. Liễu Ngải Ngải bình thường bên trong phiền nhất cũng là nghe những này. Nhưng bây giờ lại khác. Nàng nghiêm túc nhìn Đằng Vân Phi. Nghe hắn trình bày sách lược. Ta hội trước cầm xuống thứ nhất. Mà ở trong đó liền đến quan trọng yếu. Lần này sách lược hoạt động quản lý nhân viên có 7 cái. Mà chỉ cần ta thắng được một cái liền có thể mở ra chỗ đột phá. Về tình về lý những này các nhân viên quản lý là tuyệt đối sẽ không để cho tín ngưỡng giả thắng được đến. Bởi vì phía trên có những thần ma đó đang nhìn. Bọn họ quản lý nhân viên cùng theo thần ma cũng khác biệt. Thay lời khác mà nói, thần ma nhóm cũng không đoàn kết. Mà một khi ta thắng một cái quản lý nhân viên, người cùng quản lý nhân viên chiến đấu liền đến quan trọng yếu. Bọn họ vì thắng ngươi, sẽ dùng không bình thường quy thủ đoạn. Cho nên, Đằng Vân Phi nói, nhãn thần trở nên băng lãnh, chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Không tệ nhãn thần, ta liền miễn vì khó nghe ngươi lần một. Trời đông giá rét thanh bụi, sương mù bao phủ đầu đường bên trên. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải song song đi. Đôi người đều mặc quần áo bó màu đen. Liễu Ngải Ngải làm theo khoác một gian tươi hồng sắc áo khoác ra. Nếm qua sớm một chút liền trở về. Cả một cái ban đêm. Đôi người giờ phút này dị thường mỏi mệt. Đặc biệt là Liễu Ngải Ngải. Ngáp không ngớt. Khen thưởng lại ở đêm nay 12 giờ qua đi cấp cho. Thật đúng là chờ mong. Dạng này đại hình hoạt động. Có thể cầm tới cái dạng gì vũ khí trang bị. Đặc biệt là ngươi, cầm xuống thứ nhất, chỉ bất quá, Liễu Ngải Ngải đón đến cười khanh khách, ngươi đào hầm thật là với sâu, quả nhiên hết thảy như ngươi sở liệu, Đại Hôi Lang cùng Tiểu Hồng Mạo là cùng thuộc hướng một cái thần ma. Đại Hôi Lang này ra hỏa chật vật thua ngươi, Tiểu Hồng Mạo tự nhiên ngồi không yên, liều mạng muốn giết ta, nhưng cảm giác xem xét đến ngươi có cái gì mưu kế về sau. Liền bắt đầu sinh ra vô hình hoảng sợ, muốn nhanh lên giải quyết ta, vãn hồi mặt mũi, rút cuộc đã đến như vậy không thú vị, nếu như tiếp tục tuyển chém giết lời nói, phát huy ra bình thường mức độ, ta khả năng thật thua định, này gia hỏa rất mạnh. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu, bình thường những quản lý nhân viên đó nhóm làm hoạt động người vạch ra, đều là không thể cả đời. Dần ra tại tín ngưỡng giả bên trong đã hình thành chung nhận thức. Các nhân viên quản lý rất mạnh, không thể chiến thắng, bởi vì một bắt đầu liền bị không thể chiến thắng trói buộc chặt cước bộ. Tư duy, đảm lượng, nhưng chỉ cần đánh vỡ tầng này không thể chiến thắng sắc ngoài. Bên trong thực là rất yếu đuối. Người chính là như vậy. Thái dương theo mặt biển tăng lên lên. Đằng Vân Phi giá lam sắc M9. Xuôi theo xuyên qua đông bộ 6 cái đại khu trụ cột. Dự định trở lại 13 khu. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải ngủ được rất quen. Tiếp theo cũng là tân nhất vòng bão táp. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng nói. Sáng sớm, Sở Mộng vừa đoán luyện trở về liền mừng rỡ bận rộn thu lại phòng tới. Này lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sở Mộng đánh ra mở cửa. Trương Tiến liền đứng tại cửa. Một mặt hiền lành nụ cười. Có chuyện gì sao Trương tiên sinh? Không có gì. Đằng tiên sinh trở về sao? Sở Mộng lắc đầu nói Đằng Vân Phi đi công tác qua. Sở Mộng tiểu thư, chờ Đằng tiên sinh trở về chuyển đạt hắn một tiếng. ta muốn mời hắn cùng một chỗ liên hoan. Trương Tiến sau khi rời đi, Sở Mộng trở lại trong phòng, một mặt mông lung ngồi xuống. Không biết tại sao, dù cho hiểu lầm giải khai, Sở Mộng đối với Trương Tiến hay là có một tia nghi hoặc. Buổi chiều 3 điểm, Sở Mộng lo lắng đứng tại cửa. Trong phòng đã cho quét dọn đến sạch sẽ. Trên bàn cắm hoa tươi, Đằng Vân Phi đã trở về. Chỉ bất quá nhìn giới diện bên trong điểm màu lục, hắn hẳn là đi về tới. Răng rắc một tiếng, Sở Mộng vội vàng chải vuốt phía dưới phát. Cửa mở, một mặt mỏi mệt Đằng Vân Phi đi tới. Vân Phi ngươi trở về à? Có phải hay không mệt mỏi? Ta nấu. Sở Mộng lời còn chưa nói hết, Liễu Ngải Ngải liền theo chính mình bên người đi qua, trực tiếp nằm tại trên ghế salon, kéo qua tấm thảm đến đắp lên che đầu liền ngủ. Vì cái gì nàng sẽ tới Vân Phi? Đằng Vân Phi ân một tiếng, đêm nay cầm tới khen thưởng ta liền sẽ thành lập công hội. Dạng này dễ dàng một chút. Sở Mộng tâm lý có chút chua xót a một tiếng, trầm mặc hướng đi nhà bếp. Tâm tình trong nháy mắt liền rơi xuống đến cốc. Cũng không phải chính mình hẹp hòi hoặc là còn tại hận Liễu Ngải Ngải, mà chính là cũng là cảm thấy không thoải mái. Thật giống như chính mình tiểu thiên bên trong, dị vật xâm lấn tiến đến. Một trận vang động, Đằng Vân Phi sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Đó là Sở Mộng vì hắn chế biến một chén nhỏ canh thịt. Vị không tệ, Tiểu Mộng. Đằng Vân Phi nâng ngón tay cái. Sở Mộng hoảng bận bịu đi qua. Đều lạnh, hâm nóng lại ăn. Sau bữa cơm chiều, phòng nội khí phân có chút ngưng trọng. Liễu Ngải Ngải không nói một lời lật xem điện thoại di động, mà Sở Mộng làm theo chặt chằm chằm nàng. Còn có 5 giờ, liền đến 12 giờ cấp cho khen thưởng thời điểm. Đằng Vân Phi đứng dậy, trực tiếp trở lại trong thư phòng. Trong tay còn có không ít công tác chồng chất. Hắn dự định lợi dụng một buổi tối đem sở hữu giám định báo cáo chuẩn bị cho tốt. Vân, Sở Mộng vừa kịp phản ứng muốn hô. Đằng Vân Phi đã quan đến cửa. Nàng tức giận buồn bực đứng dậy. Có chút đứng ngồi không yên. Thế nào, ta ở chỗ này ngại ngươi tiểu muội muội. Đúng, Sở Mộng gọn gàng nên nói. Liễu Ngải Ngải buông xuống điện thoại di động, cười khanh khách, sau đó chậm rãi đi đến Sở Mộng trước mặt. Đầu lĩnh đụng qua, làm gì? Những cái kia nhàm chán liền đừng đi suy nghĩ lung tung. Ta nhà chỉ là muốn đi theo này quái vật bên người. Sau đó, ăn hết hắn mà thôi. Sở Mộng trong lòng giật mình, trên sống lưng một cỗ ý lạnh. Trước mắt Liễu Ngải Ngải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thấu một cỗ âm lãnh. Nhãn thần làm cho người nhìn không thấu. Chẳng những nhìn dị thường nghiêm túc, mà nàng cái gọi là ăn. Sở Mộng cũng lòng dạ biết rõ. Ngươi mơ tưởng, ta hội mạnh lên. Tại hạ cái phiên bản tiến đến thời điểm, nô lệ có thể thăng cấp lời nói, ta không thể so với ngươi yếu. Liễu Ngải Ngải không nói một lời xoay người, khóe miệng giơ lên. Vậy nhưng thật sự là chờ mong. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. 12 giờ chỉnh, tít tít tít một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh, nương theo một trận sục sôi âm nhạc. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi trước mắt giới diện cưỡng chế xuất hiện. Từng chuỗi khen thưởng nói rõ hiển hiện ra đến. Chúc mừng vi tiếu quái vật, cầm xuống sung sướng bảo tàng thứ nhất, thành công hoàn thành 10 ngày hoạt động. Khen thưởng nội dung thần ma vũ khí hộp qua một cái phát ra tranh sắc quang mang cái hộp tinh xảo. Tự động tiến vào ba lô, có thể mở ra thậm chí có thể giao dịch. Tín ngưỡng tệ 1 triệu đánh giết boss tăng thêm 15% xong suốt ngày cân nhắc tăng thêm 50% ngày thứ. 10 còn thừa mệnh số tăng thêm 35% trong nháy mắt Đằng Vân Phi tài khoản bên trong liền nhiều. 200 vạn tín ngưỡng tệ. Sở Mộng trừng to mắt. Nàng mừng rỡ cười. Nhiều như vậy tín ngưỡng tệ hoàn toàn có thể cung cấp Đằng Vân Phi dùng đến LV7 thậm chí LV8 đều. Không cần lo lắng đẳng cấp bên trong nắm giữ tín ngưỡng tệ lượng. Khen thưởng tài liệu bầu trời thạch X10. Tảng đá lớn X10. Hải dương thạch X10. Đằng Vân Phi nhìn ba tổ tử sắc tài liệu. Cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ. Sử dụng tại cái gì địa phương. Cơ sở thể chất X5 một người đơn độc hình biểu đồ vật xuất hiện tại trong ba lô. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn, vẫn là có thể giao dịch. Dị không gian ngẫu nhiên quyển trục X3 ngẫu nhiên kỹ năng. LV4 có thể mở ra. Dị chủng chứng, chỉ định di tích thần linh, ma sứ dùng, khen thưởng kết thúc. Sở Mộng mừng rỡ như điên thúc giục Đằng Vân Phi mở ra thần ma vũ khí hộp quà. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn đã cầm ra đến bày ra trên bàn. Phát ra tranh sắc quang mang hộp quà. Mỉm cười nói, các ngươi cảm thấy cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải liền cười ha ha. Sở Mộng trừng to mắt. Vân Phi loại này ngươi coi như bán cũng không nhất định có người mua được. Trong phòng đấu giá, tối cao liền LV6 tín ngưỡng giả. Muốn chờ ngươi đến LV8 tài có thể gặp đến LV9 tín ngưỡng giả. Nói giỡn, Đằng Vân Phi nói. Đứng dậy, Liễu Ngải Ngải bất đắc dĩ nhìn chính mình giới diện. Quả nhiên thứ nhất cùng thứ hai khen thưởng chênh lệch thật lớn. Chúc mừng gà mờ sát thủ. Cầm xuống sung sướng bảo tàng thứ hai. Thành công hoàn thành 10 ngày hoạt động. Khen thưởng nội dung kim sắc trang bị hộp quà tín ngưỡng tệ 100.000 đánh giết boss tăng thêm 20%. Xong suốt ngày cân nhắc tăng thêm 50%, ngày thứ 10 còn thừa mệnh số tăng thêm 30% khen thưởng tài. Liệu bầu trời thạch X10, tảng đá lớn X10, hải dương thạch X10, thú vương răng X10, bởi vì vườn bách thú boss là Liễu Ngải Ngải thân thủ xử lý. Cho nên boss cái kia một hạng so với Đằng Vân Phi nhiều 5%. Ta khen thưởng cũng có chút bần hàn. Đã đến cho ta trang bị. Ta hay là ưa vũ khí. Liễu Ngải Ngải vừa dứt lời. Trong nháy mắt một cái giao dịch giới diện gửi đi tới. Đằng Vân Phi trực tiếp đem thần ma vũ khí hộp quà để lên. Vân Phi ngươi làm cái gì? Sở Mộng kinh ngạc nhìn. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng nhìn chăm chú Đằng Vân Phi. Người đến lượt không phải là nói đùa sao? Đằng Vân Phi vẻ mặt thành thật điểm gật đầu. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Thần ma vũ khí một khi mở ra liền vô pháp giao dịch. Liễu Ngải Ngải điểm xuống tiếp nhận. Sở Mộng che chán. Nàng thực sự không hiểu. Vì cái gì Đằng Vân Phi sẽ đem như thế trọng yếu thần ma vũ khí cho Liễu Ngải Ngải. Sau đó Đằng Vân Phi trực tiếp đem cơ sở thể chất X5 đặt vào Sở Mộng trong ba lô. Nàng kinh ngạc trừng to mắt. Vân Phi ngươi làm cái gì? Đằng Vân Phi một cái tay đặt tại Sở Mộng trên bờ vai. Hoạt động lần này vất vả ngươi Tiểu Mộng. Cơ sở thể chất loại này, tín ngưỡng giả phải lấy được không khó. Nhưng đối với nô lệ mà nói quá mức hà khắc. Ngươi sử dụng sau có thể sử dụng một chút cao đẳng cấp vũ khí trang bị. Dạng này đối với ta mà nói, cũng an tâm một chút. Sở Mộng do dự, nàng rất rõ ràng Đằng Vân Phi nói tới an tâm đến tột cùng là có ý gì. Hiện tại chỉ sợ tầng có thực lực tín ngưỡng giả đều để mắt tới Đằng Vân Phi. Sau này thế tất hội dị thường gian nan. Ta biết rõ Vân Phi. Cảm ơn ngươi, ta hội nỗ lực mạnh lên. Luôn có một ngày không phải cái kia nữ nhân, mà là ta đứng sau lưng ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.